Nam Mô Di Đà Phật. Kế tiếp đây là thư học Phật số 78. Bảo Đăng xin ghi lại nguyên câu chuyện về sự nhiệm màu của chú Đại Bi và sự hộ niệm vãng sanh đúng pháp như sau. Gần đây nhất, có một Phật tử tại Việt Nam, sau khi liên lạc với Bảo Đăng và được Bảo Đăng tận tình chỉ dạy cho pháp tu thập nhị danh Như Lai lễ sám diệt tội, trì chú Đại Bi, niệm Phật và phương cách hộ niệm đúng pháp. Sau một thời gian ngắn, cô đã tận tâm tận lực chí thành và tinh tấn tu tập đúng y như những điều mà Bảo Đăng đã chỉ dạy cho cô qua email và điện thoại. Từ đó, cha mẹ, bà con, lối xóm và những người quen biết cô lần lượt quy tụ về muốn học hỏi Phật pháp từ nơi cô. Vì thế, cô có xin phép Bảo Đăng cho cô thành lập đạo tràng Mật Tịnh Tình Thương. Khiêm tốn tại quê nhà, cô đã dẫn dắt và chỉ dẫn cho rất nhiều người hữu duyên tìm đến tu tập. Niệm Phật trì chú, sám hối theo cuốn thập nhị danh của Pháp Hoa Tự in ấn tống. Số lượng người đến tu học mỗi ngày một thêm đông. Cô lúc nào cũng là một đệ tử ngoan và có đại tâm rất lớn. Cô luôn tham hỏi ý kiến từ nơi Bảo Đăng trước khi cô làm bất cứ một Phật sự lớn nhỏ gì. Cho nên những Phật sự mà cô đã, đang và sẽ làm rất là vững vàng, tốt đẹp, mọi người đều khen tặng. Cô có kể lại một trong những việc Phật sự mới đây mà cô đã làm như sau. Kính thưa cô Bảo Đăng, con là một đệ tử của cô ở Việt Nam. Con có một người cô ruột tên là Trần Thị Phước. Cuộc đời cô con chỉ học hết lớp 8 là phải nghỉ học. Ở nhà làm nghề nướng cá, sống bán để phụ giúp gia đình. Sở thích của cô Phước là rất mê cờ bạc từ thuở nhỏ, cho nên tính tình rất là khó chịu, thường hay nóng giận, chê bai và ganh tị với mọi người. Món ăn thích nhất của cô là thịt vịt. Có lẽ nghiệp sát của cô rất mạnh, cho nên cô mà cắt cổ gà thì gà liền chết tức khắc. Mặc dù cô Phước cũng xinh xắn, nhưng không có duyên nợ với một chàng trai nào cả. Gia đình cũng có thờ Phật, đi chùa, tụng kinh, lai rai. Mỗi khi trong làng có đám tang là cô ấy cũng tham gia đến tụng kinh địa tạng giúp cho người mất, hoặc thỉnh thoảng cũng đi làm Phật sự vào những mùa an cư kiết hạ. Nhưng vì tánh tình nóng nảy nên thường hay chửi cha mắng mẹ đủ điều, cho nên làm được chút ít phước đức chi đều tan biến hết cả. Cô ghét con nhiều nhất vì hay cãi lời của cô, nhất là con không đồng tâm thích cờ bạc như họ. Đến năm 34 tuổi, cô ấy phát hiện là bị ung thư vú đã phải cắt một bên, nhưng cũng không hết bệnh. Sau cùng cô ấy đi mổ và phải ở lại bệnh viện để điều dưỡng. Cả thảy người trong gia đình từ lớn tới nhỏ không có ai chịu đến chăm sóc vì sợ bị lây. Chỉ có con là đứa cháu duy nhất chịu chăm sóc, tắm rửa, lau mình cho cô ấy mà thôi. Mỗi lần thấy con vào chăm sóc là cô khóc và nói rằng: hồi trước cô đối xử bạc với cháu, bây giờ cô thật hối hận quá. Khi cô xuất viện ra khỏi nhà thương, không có bà con nào chịu rước về cả. Thấy vậy nên con đem cô về nhà con, một tay con chăm sóc và điều trị vết thương cho cô bằng phương cách trì chú Đại Bi. Con nghe lời cô Bảo Đăng thường xuyên khuyên dạy, cho nên dù mệt cách mấy con vẫn phải giữ thời khóa tu sám hối, trì chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày vào nước cho cả nhà uống và dùng nước chú để phóng sanh. Con cũng lấy nước chú rửa vết thương cho cô con nữa. Cô con cho biết rằng mỗi lần cháu lấy nước chú rửa vết thương đau nhất vì lỡ loét của cô thấy nhẹ và khỏe hơn nhiều lắm. Suốt mấy ngày nay ở nhà cháu, cô để ý thấy cháu tu hành rất là tinh tấn. Chỉ là một Phật tử tại gia thôi mà sao cháu giỏi quá chừng. Cháu lại có tâm Bồ Tát thương người hoạn nạn nữa, tốt quá. Tuy suốt ngày bận rộn bao công việc, lại phải lo cơm nước và điều trị cho cô nữa, vậy mà cháu vẫn chăm sóc gia đình của cháu thật là chu đáo. Biết làm đẹp cho chồng, cho con. Nhìn bề ngoài của cháu là một Phật tử tại gia bình thường, không ai biết cháu tu hành giỏi, đạt được đạo lực tốt như vậy cả. Chưa bao giờ được cô khen tặng như thế, nên con chụp ngay cơ hội tốt này, giảng Phật Pháp cho cô ấy nghe và khuyên cô trong khi ở nhà con để điều dưỡng, không được nói chuyện thị phi. Con chỉ dẫn cho cô niệm Phật, sám hối và thường nói chuyện Phật Pháp nhiều hơn là nói chuyện đời. Con biết tánh của cô con rất là độc tài, ít chịu tin hay nghe một ai hết. Cô thấy con trì chú niệm Phật, lạy sám hối mỗi đêm, có khi con trì chú đại bi hàng ngàn biến vào bình nước chú, cô mới than rằng: cháu còn nhỏ tuổi, lại mới tu đây thôi, cháu học Pháp từ nơi ai mà sao cháu có được đạo lực để trị bệnh cho cô và được cảm ứng với Phật, với Bồ Tát dữ vậy. Còn tao nè, cũng tu hành, đi chùa, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật hoài, vậy mà sao không thấy có được chút xíu đạo lực gì cả, cũng không có cảm ứng với Phật gì hết trơn hết rồi vậy. Trên đời này thật là bất công, tao cũng đâu có xấu xí gì mà chẳng có người nào thương tao cả. Giờ tao lại sắp chết rồi, thật là buồn tủi. Liên tiếp cô được con cho uống nước chú đại bi và lấy nước chú rửa vết thương mỗi ngày, nên cô tạm thời khỏe hơn, bớt kêu la vì đau nhức rất nhiều. Nghe lời con khuyên nên cô chịu đi làm việc từ thiện cúng dường Tam Bảo. Nhưng những đồng tiền cô ấy đem bố thí cúng dường toàn là tiền của nội con hết đó. Đêm cuối cùng ở nhà con, cô nằm mơ thấy có nhiều người đến lấy mạng của cô, trong đó cũng có mảnh xà rắn rết. Giật mình dậy, cô rất là sợ hãi. Con lại đem Pháp Phật ra khuyên lơn và giúp cho cô làm một lễ phóng sanh, tất cả là 15 triệu đồng. Cô còn sắm tiền vàng mã rải đầy sông nữa, ngay cả thỉnh mời rất nhiều chư tăng ni đến để làm lễ phóng sanh. Còn việc của cô thì chào đón và chỉ tay năm ngón, cười nói vui vẻ mà thôi. Còn con thì một mình dưới bếp lo nấu nướng gần chết. Vất vả nhất là con phải mang thức ăn ra ngoài sông để cho quý thầy cô cúng, rồi cũng một tay con lo dọn dẹp đến 1 giờ sáng mới xong. 3 giờ sáng là tới thời khóa tu hàng ngày của con rồi. Con nhận thấy là cô tuy làm những việc từ thiện, phóng sanh, cúng dường, nhưng kỳ thật trong tâm của cô thấy chưa thật sự phát lồ sám hối đúng nghĩa của nó. Vì vậy mà nghiệp lực của cô không được tiêu giảm chút xíu nào hết. Sau đó không lâu, bệnh ngày một thêm nặng, mỗi lần đi điều trị là tốn rất nhiều tiền, rồi đến lúc bác sĩ cũng phải bó tay, phải đưa về nhà mà chờ chết thôi. Vậy mà lúc nào cô ấy cũng mơ tưởng đánh bài hết, ngủ cũng thấy có người đến dẫn đi đánh bạc và nói là đi chơi với họ cho vui. Đêm nào cũng có người đứng chờ sẵn ở cửa hết. Đến lúc không còn nuốt thức ăn vào được nữa, mà cô cũng bảo người nhà đi mua về một con vịt đặt trước mặt để nhìn. Ngày nào cũng vậy hết. Vì con ở cách xa nhà nên 1 tuần mới đem nước chú về rửa vết thương cho cô được. Mỗi lần như vậy thì cô thấy đỡ đau nhất nhiều lắm. Cô khen hoài là nước chú mà cháu gia trì vào thật là mầu nhiệm quá chừng đi. Tuy con đã làm hết sức của mình, nhưng cô vẫn không thắng được nghiệp lực quá nặng nề của mình. Con rất là buồn là con không đủ đạo lực để cứu cô của con. Con chỉ biết điện thoại qua Mỹ kiếm cô Bảo Đăng để được cô an ủi và khích lệ. Cô giảng cho con thấy rõ rằng cây khô tưới nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô nó cũng nghèo. Thì cũng vậy, Người mà có nghiệp lực quá nặng nề thì dầu cho mình có đem hết tất cả tâm lực, sức lực, thần lực của mình để giúp cho họ đi nữa, cũng không thể nào chuyển được cái nghiệp lực quá nặng đang lôi kéo họ. Cũng giống như một chiếc ghe nhỏ đang cố sức của nó để kéo một con tàu lớn đang đi ngược chiều gió vậy. Vì thế mà con không nên làm quá bổn phận của mình, vì sẽ bị tổn thương, không được cảm ơn mà còn thiệt mạng luôn nữa đó. Ngày 20 tháng 6 năm Canh Dần 2010, cô Trần Thị Phước đã ra đi trong sự sợ hãi vào lúc 6 giờ 30 phút tối. Tới 7 giờ 30, con mới nhận điện thoại báo tin của mẹ con. 30 phút sau là con về tới nhà. Thấy mọi người đều đứng ở ngoài sân hết, không ai dám ở trong nhà vì sợ bị lây và không chịu được mùi hôi thối từ xác chết. Không nói gì, con đi thẳng xuống nhà dưới, đến chỗ để xác, mở khăn đắp mặt ra, thấy mà giật mình. Sắc mặt cô tím đen, thân xác thì cứng như khúc gỗ, lại do miệng há ra nên bị người nhà nhét đầy trà với gạo, rớt đầy quanh cổ, còn dưới chân thì để chén dầu hỏa. Cả thân xác đã nổi phình lên như trái banh vậy. Mắt mở to, trợn ngược lên như đang tức giận cùng sợ hãi việc gì đó. Mùi thối xông ra từ vết mổ bị lở loét rất là khó chịu. A-di-đà Phật! Nếu như người khác nhìn thấy cảnh tượng này, con bảo đảm với cô sẽ bị ói mửa ngay và sẽ không chịu đựng được hơn 5 phút. Con mới sờ hết người cô, thấy toàn thân đều lạnh ngắt, chỉ còn chỗ hơi ấm ở tại lòng bàn chân mà thôi. Nếu con không cứu thì cô ấy sẽ bị đọa vào địa ngục ngay. Ngó chung quanh không thấy một người nào cả, đèn trong nhà thì tối thui. Con cũng lại một thân một mình đến bàn thờ Phật, đốt nhang, đốt đèn lên cho sáng. Con đã làm y theo những điều mà cô Bảo Đăng đã dạy và đã có chỉ cho con phương cách hộ niệm trước kia. Con nhất tâm thành kính lễ Phật, thay thế cô của con mà lại sám hối thập nhị danh, trì chú đại bi 108 biến vào nước, đem rải lên xác, rửa mặt, móc hết gạo trà trong miệng ra và lau chùi sạch sẽ cho cô ấy. Con còn để một lá chú nhỏ vào miệng nữa. Rồi con lại tiếp tục lạy sám hối, trì chú đại bi 108 biến, đem nước rải lên xác của cô ấy nữa. Cứ mỗi 2 tiếng trì chú đại bi, con rải nước chú, sờ lên xác thì thấy hơi nóng đã kéo lên được tới đầu gối. Con tiếp tục lạy sám hối thế dùm cho cô ấy. Nhiều khi mệt muốn xỉu, con phải quán Đức Phật A-di-đà đang đứng rất gần trước mặt con, dường như Ngài từ bi nhìn con mỉm cười. Con cầu xin Ngài ban cho con thêm thần lực thì con cảm thấy hết mệt ngay. Mỗi lần con trì chú xong 108 biến, rải lên xác rồi sờ thì lần lượt từ từ thấy hơi nóng đã kéo lên tới bụng rồi tới ngực. Con cứ thế mà tiếp tục lạy Phật, lạy sám hối, trì chú đại bi suốt đêm. Theo thói quen, con trì chú rất lớn tiếng, như đang than thở, nức nở, van xin với Phật. Xin Ngài thương con, nhìn xuống chỗ ô uế này một lần cũng được. Xin Ngài giúp cho con được mọi sự may lành như ý. Không hiểu sao, bỗng nhiên trời đổ mưa xối xả, gió lại thổi mạnh, sấm sét đánh ầm ầm, nghe thật dữ tợn. Con không muốn cô ấy đầu thai lại làm người để bị khổ nữa, cho nên con tiếp tục lạy Phật, lạy sám hối, trì chú 108 biến rồi tắm cho cô, cứ như thế mà làm tới sáng. Con đã lạy liên tục từ 8 giờ tối, trì chú lớn tiếng suốt đêm, vậy mà cũng không thấy mệt và cũng không bị đau cổ hay khan tiếng chi cả. Đến sáng rồi mà con vẫn cố gắng lạy sám hối, trì chú đại bi thêm 108 biến, tắm cho cô lần cuối cùng, hầu giúp cho hơi nóng qua khỏi trán lên tới đỉnh đầu. Con quỳ phục nguyện, hồi hướng hết công đức lạy Phật, lạy sám hối, trì chú suốt 12 tiếng đồng hồ, không ngừng nghỉ cho cô được lên cõi trời, cõi Phật. Con nguyện trong 49 ngày, con sẽ phóng sanh, bố thí, lạy sám hối, trì chú đại bi và làm Phật sự cứu giúp những người có duyên với con, vân vân, để hồi hướng cho cô được về cực lạc với Phật A-di-đà. Sau khi khám kỹ và biết rõ hơi nóng vẫn còn tụ tại trán, con ngừng vì con nhớ đến những lời dạy của cô Bảo Đăng là đừng đi quá bổn phận và đừng làm quá sức mình thì sẽ không bị tổn hại. Con kêu cả nhà vào xem, họ thấy gương mặt của cô con sáng sập, mắt nhắm, miệng ngậm lại không còn há to vì con đã lấy hết trà gạo ra lau sạch sẽ rồi, để thay vào miếng lá chuối nhỏ của cô Bổ Đăng đã gửi về Việt Nam cho con trước đây. Cả người đều mềm dịu và không còn phình to lên như tối hôm qua nữa, mùi hôi thối cũng giảm đi rất nhiều. Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thật hy hữu này, chưa từng có. Cả nhà cảm ơn con rối rít, rất tán thán và khâm phục con vô cùng. Họ hỏi con làm cách gì mà đổi được trong một đêm vậy. Trong đời của họ, ngay cả ông bà nội cũng chưa hề thấy được hiện tượng kỳ lạ và hy hữu như vậy cả. Con chỉ mỉm cười, không nói gì, vì con nghĩ có nói họ cũng không hiểu và cũng không có ai chịu tin và tu theo cả. Bây giờ con mới cảm thấy mệt, tay chân rã rời, đứng không muốn dựng. Đúng như lời con đã nguyện trước, trong 49 ngày, mỗi tối con đều lạy sám hối, niệm Phật. Đúng 3 giờ sáng là con dậy trì chú đại bi 108 biến vào bình nước. Tới sáng sớm thì đi phóng sanh, hồi hướng cho cô con và tất cả vong linh dứt dưỡng chung quanh nhà trong xóm đều được siêu sanh tịnh độ. Bởi vì con được biết trong xóm của con và khắp mọi nơi đều có rất nhiều vong đang dứt dưỡng chưa được siêu thoát. Theo lời cô Bổ Đăng chỉ dạy, sau khi trì chú xong, con rải nước chú khắp chỗ nào mà con cảm biết là có những vong hồn dứt dưỡng đối lạnh. Hễ họ đụng phải những giọt nước chú của con thì lập tức được siêu thoát. Phải luôn vững tâm trong sáng, thanh tịnh thì làm mới có hiệu quả. Không phải ai cũng làm được đâu. Và trước khi muốn làm một điều gì, phải hỏi qua ý kiến của cô, để được cô chỉ dẫn thêm cho rõ ràng, hoặc cô có cho phép làm hay không, phải cẩn thận. Con có hỏi tại sao, cô trả lời rằng, nếu như ai cũng trì chú giỏi, đạt được đạo lực cao và sẵn có cái tâm đại từ bi của Bồ Tát Hạnh giống như con, thì cô không ngăn cản. Còn như có trì chú, có niệm Phật mà không có thành tựu được thần lực chi cả thì không nên làm, chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Sau khi trì chú xong khoảng 5 giờ sáng, con cầm ly nước chú trong tay, khởi tâm muốn cứu độ những vong linh dứt dưỡng chung quanh nhà. Thì khi con rải nước chú ra ngoài sân trước nhà, không biết từ đâu mà họ kéo đến rất nhanh. Họ chen lấn nhau đụng phải người con rất mạnh, làm con muốn ngã vậy đó. Con mới la lớn lên, từ từ chứ, làm gì mà xô lấn nhau dữ vậy? Đứng xếp hàng theo thứ tự coi, nghiêm chỉnh chắp tay niệm Phật, theo tôi nè. Con bình tĩnh, mạnh dạn, làm đúng y theo lời của cô đã chỉ dạy cho con qua email. Con cất cao tiếng trì chú đại bi thì thấy họ im ru. Con bắt đầu quy y Tam Bảo và cho họ một pháp danh mà cô đã chọn và gửi qua email cho con từ trước. Xong rồi con tiếp tục niệm Phật một lần nữa. Con niệm một hồi lâu rồi rải hết ly nước chú. Tối ngủ con mơ thấy rất đông người đến cảm ơn con là nhờ được quy Tam Bảo, nhờ được tắm mưa chú nên mới được tiêu nghiệp và đi đầu thai. Sau 49 ngày, em con nằm mơ thấy cô Phước về báo mộng là nhờ được con lạy sám hối thập nhị danh và được tắm nước chú đại bi nên cô đã được về cõi trời. Nhưng cô không muốn ở cõi trời, vì cô nhớ ông nội con và thích cờ bạc, cho nên cô muốn trở xuống đầu thai làm người nữa. Em con bảo, tại sao cô không nói trực tiếp với chị con đi? Cô nói rằng, vì hồi xưa tao ghét nó nhất, và hay nói xấu sau lưng nó, nhất là giờ nó có tu rồi, có trì chú, nên người của nó sáng quá, cho nên tao không tới gần nó được. Em con nói, chị con mà biết được thì buồn lắm đó. Vì muốn cứu cô mà chị ấy tốn biết bao công sức lễ lạy giùm cho cô suốt đêm. Cô không nói gì hết. Tự nhiên thấy cô thun nhỏ người lại bằng ngón tay, rồi chui vào bụng người em dâu. Vì em trai con cũng mê bài lắm, lại ở gần nhà nội con nữa, mà lúc cô gần chết, lúc nào cũng đuổi mọi người đi ra ngoài hết, chỉ cho cô con mời bạn vào chơi bài. Thân bệnh hoạn sắp chết rồi mà tâm trí cô chỉ chuyên nghĩ đến cờ bạc mà thôi, không hề nghĩ đến sám hối niệm Phật chi cả. Cho nên đầu thai lại vào làm con trong gia đình ghiền bài bạc nữa. Nguyên cả xóm đó ai cũng chơi bài hết. Sau khi được biết cô con đi đầu thai rồi, lúc đó em dâu con mang thai được 1 tháng, thì con bảo em dâu sẽ sinh con gái. Cô Bảo Đăng biết không, mẹ con cũng mê chơi bài nữa. Em dâu cô là cô giáo, nên để mẹ giữ con giúp. Cho nên bây giờ bà đi đâu thì cháu đi theo đó. Buồn cười một điều là lúc nó được 3 tháng, mỗi khi nó khóc mà ẵm nó đến ngồi gần bên sòng bạc là nó hết khóc liền, cười vui lắm. Bây giờ nó được 6 tháng rồi, tên là Ngọc Nhi. Lại còn một điều kỳ lạ nữa là nội con thường hay ghét vợ chồng em trai con lắm. Vậy mà sau khi sanh ra bé Ngọc Nhi thì nội con thương đứa bé vô cùng. Đi đâu nội cũng không đi cả, để được ở nhà bồng ẵm cháu mà thôi. Nội còn nói rằng, không biết sao mà tao thương con Ngọc Nhi quá chừng. Thậm chí đi đâu 1 tiếng là tao phải về nhà gấp vì nhớ nó. Mà trong nhà từ trước tới nay tao chỉ thương nhất và cưng nhất là con Phước thôi. Chính nhờ vào chuyện của cô Trần Thị Phước mà con khuyên dạy được rất nhiều người chịu tu. Ngay cả ở dưới quê con, bây giờ họ cũng chịu niệm Phật nữa. Và cũng nhờ vào sự ra đi tốt đẹp của cô Phước mà những người thân, quyến thuộc gần xa ai cũng muốn tìm hiểu đến pháp môn niệm Phật. Chứ trước đó dưới quê con, họ toàn là tu Phước không hà, hoặc đến chùa làm công quả, tụng kinh, cúng dường mà thôi, chứ chẳng có ai biết trì chú niệm Phật là gì cả. Trước hết, con đại diện cho gia đình của con chân thành cảm tạ cô Bảo Đăng đã từ bi tận tình chỉ dạy cho con phương cách giúp cho cô con không bị đọa vào 3 ác đạo. Riêng con và gia đình con luôn ghi ơn tạc dạ những gì cô đã truyền dạy cho con tu tập từ bấy lâu nay. Con sẽ triệt để nghe theo lời cô chỉ dạy mà y giáo phụng hành, để xứng đáng là một đệ tử ngoan của cô, không phụ lòng tốt chỉ dạy của cô. Con sẽ cố gắng tu hành cho thật giỏi để giúp cô làm Phật sự báo đền lên ngôi Tam Bảo, thì mới xứng đáng là đệ tử của cô. Con nguyện khi lâm chung được chánh niệm, tâm thần minh mẫn và được vãng sanh Cực Lạc Quốc. Sau cùng, con xin nguyện chư Phật gia hộ cho cô Bảo Đăng sống lâu trăm tuổi, sức khỏe tốt để tiếp tục dẫn dắt dạy dỗ chúng con trên bước đường tu vẫn còn yếu kém. Nam Mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Một đệ tử ở phương xa tận bên quê nhà thành kính: con, trưởng chúng đại sư tỷ của nhóm Mật Tịnh Đạo Tràng Tình Thương tại Việt Nam. Đó, đây là câu chuyện đã nói về thần lực của chú Đại Bi cứu được Âm Siêu và Dương Thới. Người nào trì chú Đại Bi thành kính, cung kính, nhất tâm, nhất dạ mà trì thì sẽ được cảm ứng đạo giao, thần lực sẽ phát sanh, trí lực sẽ sáng tỏa, mới giúp được cho người sống lẫn người chết. Nhắc lại, người Phật tử muốn được hộ niệm vãng sanh, điều kiện tiên quyết là phải học hỏi về pháp môn tịnh độ. Kế đến là cần phải hiểu biết về thế giới cực lạc một cách rõ ràng, nhất là 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà và thế nào là ý nghĩa của việc đối nghiệp vãng sanh. Thứ hai, người hộ niệm phải có kinh nghiệm, làm đúng phương pháp, phải biết dùng phương tiện để khỏi mang lỗi với Tam Bảo, vì lợi dụng hai chữ vãng sanh mà hộ niệm cho người về cực lạc một cách bừa bãi, không đúng theo các điều kiện cần phải có để được vãng sanh. Thứ ba, tập sửa đổi tâm tánh, giới hạn sự giao tiếp với bạn ác, để giúp cho tâm của mình được an bình nhẹ nhàng, bớt phiền não, bớt nghe chuyện thị phi, thì sự tu tập mới có kết quả tốt. Câu trì chú được trong sáng thì mới có năng lực quét sạch được những nghiệp tội tiền kiên trong quá khứ còn tích tụ của mình. Đồng thời hộ niệm cho người nào, người đó cũng sẽ được cái tâm trong sáng nhẹ nhàng mà buông bỏ muôn duyên, thần thức của họ lập tức được siêu thoát. Tóm lại, mỗi khi đi hộ niệm cho ai, là cái người hộ niệm đó cần phải hỏi xem họ, tức là người được hộ niệm, thực sự tha thiết họ muốn đi về đâu, rồi mới tùy theo cái tâm nguyện đó mà hộ niệm giúp cho họ được như ý. Chứ không phải ai cũng hộ niệm đưa về cõi cực lạc hết cả đâu. Cực lạc là cõi thanh tịnh, đâu phải ai cũng muốn vào thì vào, rồi không thích thì đi ra. Đó. Như bà Phước này vậy, tốn biết bao nhiêu công sức của người ta hộ niệm, lên được tới cõi trời rồi, không thích ở, lại muốn tuột trở xuống cõi trần. Đó. Quý vị nghĩ sao? Cõi trời cũng đâu phải dễ về. Ở cõi ta bà này nè, muốn tìm một đứa cháu biết đạo, biết tu hành, được như vậy cũng đâu phải dễ kiếm. Nếu không nhờ vào đứa cháu có tâm Bồ Tát, dốc hết lòng trì chú, lạy sám hối cho, thì giờ thần thức bà này đã bị đọa rồi. Còn có đâu mà thích hay không thích, muốn đi lên hay là đi kia, đòi cái này đòi cái nọ. Vì thế muốn được vãng sanh, hành giả phải: thứ nhất, thật sự tin lời Phật dạy, tin pháp môn niệm Phật, không hoài nghi dù là mãi mai. Thứ hai, chính bản thân tự phát nguyện được về cõi cực lạc của Phật A-di-đà, chứ không phải mình phát nguyện gì bạn bè chỉ dạy, đọc trong sách đọc ra, người ta in sẵn bán đầy mua về rồi dở ra đọc cái lời nguyện đó là không được. Phải tha thiết mong cầu tận đáy lòng, tận trong tâm mình được vãng sanh. Thứ tư, phải tận tâm tận lực trì chú đại bi 108 biến và niệm Phật 30.000 câu mỗi ngày. Thứ tư, phải tu sửa thân tâm, từ xấu ra tốt, từ ác thành ra thiện. Thí dụ như mình hay thị phi, thì bây giờ bớt thị phi lại. Mình hay đi ta bà, xẹt vô nhà này, xẹt vô nhà kia, thăm người này, giếng người nọ, bỏ bớt chuyện đó đi. Hay đi casino, đốt tiền trong đó, thì bớt lại, lấy tiền đó in kinh đúc tượng. Đó, in kinh ra những bài pháp hay như thư học Phật nè, phân phát cho những người hữu duyên. Đó. Thứ năm, thấy rõ được sự khổ đau của chúng sanh, thấy được rõ cái khổ đau của chính bản thân mình, thấy khổ đau của sự sanh tử luân hồi mà phát tâm tu tập, phát tâm bỏ những gì đã mang phiền não đến cho mình, thì mới có tâm chán bỏ và không còn thích trở xuống cõi trần đầy ngũ trược ác thế nữa. Đó, phải khởi cái tâm như vậy đó thì mới được vãng sanh. Cho nên nếu hên á gặp người lâm chung có thật tu, hiểu biết chút ít chánh pháp thì giúp cho người hộ niệm dễ dàng hơn và sự vãng sanh mau chóng thành tựu. Người có trí phải biết rằng dù mình có làm ơn cho họ cách mấy đi nữa, nhưng vì nghiệp lực lôi cuốn của họ quá mạnh đi, họ không thể ý thức được, họ không biết ơn nghĩa chi cả, mà trái lại còn oán trách mình bằng những lời ngu si vô tri như là: tôi đâu có muốn lên cõi trời đâu, cõi Phật đâu, tôi chỉ muốn đầu thai lại như trước để chơi bài nè, bạn bè nè, vui chơi nè, tắm biển nè, có vợ có chồng nè mà thôi. Như trường hợp của cô Phước vậy đó. Còn như xui á, gặp phải người nghiệp chướng quá nặng nề như bà Phước này vậy đó, nếu may mắn gặp được người có tâm Bồ Tát thì không nói chi. Chứ phần lớn khó mà kiếm được người có tâm trong sáng, biết phương cách hộ niệm và có lòng từ bi, đại tâm, đại lực như thế. Đa phần đến nhà thương là chỉ tụng kinh, niệm Phật, qua loa rồi về thế thôi. Có nhiều sư đến nhà thương đọc kinh cầu an cho người sắp chết rồi về, chứ không có hộ niệm như cô này. Cho nên từ bi phải có trí huệ đi kèm theo thì mới biết phân biệt rõ ràng việc nào đáng làm, cần làm, và việc nào không nên làm, không cần làm. Chứ không phải ai gọi cái là xách áo, xách chuông, xách mỏ chạy đến giành với nhau để mà hộ niệm. Gặp người mang nghiệp nặng quá biết phải làm thế nào. Vì thế mà không nên làm quá khả năng của mình, không đi quá bổn phận của mình, kết quả sẽ mang đến bao não phiền, không được ơn mà còn bị chỉ trích, ảnh hưởng không tốt cho con đường tu tập của mình nữa. Vậy Bảo Đăng xin hỏi, nghiệp lực của mình luôn thắng tâm hay là tâm của mình luôn thắng nghiệp lực? Đâu quý vị trả lời xem. Người học Phật chúng ta phải biết rằng, nếu thứ nhất tâm mình đã hay tạo nghiệp được thì tâm mình chắc chắn là cũng có thể chuyển nghiệp được, và rằng nghiệp đã do tâm mình tạo ra rồi thì cũng có thể tùy theo tâm mình mà chuyển đổi được. Cho nên chúng ta cần phải nên tu tịnh độ, tức là niệm Phật, để làm phương tiện chuyển nghiệp là như vậy. Còn nếu như tâm của mình mà không chuyển nghiệp được thì tâm của mình sẽ bị nghiệp trói buộc. Bởi vì nếu như mà nghiệp của mình đã tạo mà không chuyển theo tâm được thì đương nhiên là có thể trói buộc được tâm. Nhưng người học Phật chúng ta nè, vì có học hỏi giáo lý và được bậc minh sư dẫn dắt, nên ta mới biết rằng ta phải dùng tâm, tức là tu tâm, như thế nào mới có thể chuyển được nghiệp. Từ nghiệp xấu ác thành ra nghiệp lành tốt, đó chính là điều phải tu và giữ tâm cho hợp với đạo đức và hợp với tâm Phật vậy. Còn làm sao mà bị nghiệp trói buộc được tâm? Ấy là không chịu hồi tâm sám hối và chân thật tu hành theo lời Phật, theo ý tổ đã dạy. Cứ để tâm mình mà chạy theo các cảnh ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, ham mê ngủ, thực là ham ăn uống, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là sự chạm xúc dục giữa nam nữ pháp. Cứ bình tâm mà nói thì Bảo Đăng nhận thấy một điều rõ ràng và chắc chắn là tất cả cảnh giới an vui hoạn nạn hiện nay cùng với tất cả quả báo buồn vui sướng khổ về sau thấy đều do nghiệp chiêu cảm ra, đúng vậy không? Và do tâm mà hiện ra hết cả. Đừng có đổi thừa tại ba má tôi nghèo, ba mẹ tôi dốt, tại vì thời cuộc như vậy đó, hiểu không? Điều này thì các liên hữu và quý đồng nhân học Phật nếu dùng tâm và chánh trí suy nghĩ ra, ắt sẽ thấy rõ ràng. Và bởi vì do nghiệp cảm cho nên các quả báo đến, đây đều là nhất định. Tại sao? Ai biết? Bởi vì nghiệp buộc được tâm. Đây gọi là ngu si, ngu mê, chưa tỉnh ngộ. Nếu có Phật tử hay bất cứ người học Phật nào đang lúc bị vào cảnh nghiệp buộc được tâm và quả báo đến theo chiều nhất định, mà bỗng nhiên người đó phát được tâm rộng lớn, tu hành chân thật, tinh sâu nguyện thiết, trì chú niệm Phật, thì phải biết tâm của người đó sẽ chuyển được nghiệp của mình. Và đương nhiên là nhờ như vậy mà quả báo ấy tuy định mà trở thành ra bất định. Nói rộng ra thì nếu như người học Phật, kẻ tu hành nào mà nửa chừng thối lui đại tâm, từ bỏ lòng tin sâu nguyện thiết, tu hành xúc kém hơn lúc lập tâm ban đầu, trong tâm luôn bị thương ghét hơn thua, tiền tài danh lợi lười biếng vân vân khảo đảo muộn phiền, thì nghiệp sẽ trở lại buộc tâm. Vì vậy quả báo từ bất định mà thành ra định. Chúng ta đã chí công niệm Phật tu hành từ bấy lâu nay, tòa sen ở cực lạc của ta đã nở sáng rực, giờ trong tâm bị phiền não rồi thì đương nhiên ở cực lạc tòa sen tươi sáng của ta nay đã bị cái tâm đen xấu phiền não đốt cháy rụi hết cả. Đây là trường hợp đáng buồn, đáng tiếc lắm thay. Trong kinh Phật dạy có vô lượng thứ nghiệp tội khác nhau, nhưng ước lượng lại mà nói thì có hai thứ, đó là thứ nhất tội nghiệp nhẹ, thứ hai tội nghiệp nặng. Hai thứ nghiệp này lại chia ra hai loại. Thứ nhất quyết định nghiệp, tức là nghiệp đó nhất định phải bị quả báo, không thể nào tránh thoát được cả, kinh gọi là định nghiệp. Thứ hai bất định nghiệp, tức là nghiệp đó cũng có thể phải bị quả báo, cũng có thể sẽ tránh thoát được, hoặc là chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển báo sớm thành ra báo muộn, vân vân. Tóm lại, dù cho đó là định nghiệp hay bất định nghiệp gì đi chăng nữa, nhưng người học Phật chúng ta phải biết chắc chắn một điều bất di bất dịch rằng tất cả các tội nghiệp tạo ra, không tội nghiệp nào mà chẳng có quả báo cả. Cho nên Phật dạy vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tuy vậy, nhưng việc chúng sanh bị thọ quả báo cũng còn tùy thuận vào hai hạng người sau đây. Thứ nhất là người có trí huệ, thứ hai là người ngu si, vô tri không có trí huệ. Người có trí huệ thì nhờ vào nơi sức trí huệ, cho nên có thể làm cho nghiệp rất nặng nề, phải thọ nơi địa ngục, trở thành ra quả báo nhẹ trong kiếp hiện tại. Người ngu si không có trí huệ nên không thích gần gũi với minh sư thiện hữu, thời có thể làm cho nghiệp nhẹ hiện đời, trở thành ra quả báo nặng, sẽ phải thọ ở nơi địa ngục. Vì nghiệp báo còn tùy vào nơi trí huệ hoặc ngu si của mình mà chuyển thành ra nặng hay nhẹ như thế. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết rằng nghiệp báo bất định, tức là có thể thọ nặng, có thể thọ nhẹ, có thể thọ sớm, có thể thọ muộn. Vì thế như vậy, cho nên chúng sanh chúng ta phải nên cố gắng phát tâm tu phạm hạnh, là hạnh trong sạch đó, cầu vãng sanh cực lạc. Nhờ có trí huệ, biết tu phạm hạnh, biết cầu giải thoát, nên xa lìa được tất cả nghiệp ác và thọ quả báo lành. Bởi vì ngu si, vô trí huệ, không biết tu phạm hạnh, không biết cầu giải thoát, nên xa lìa tất cả nghiệp lành và phải bị thọ quả báo ác. Một lần nữa, cần phải biết thêm rằng tất cả các bậc thánh nhân từ xưa đến nay sở dĩ quý ngài tu tập thánh đạo của Phật dạy là gì? Muốn để phá định nghiệp nặng thành ra quả báo nhẹ, và cũng để làm cho nghiệp bất định trở thành ra không bị thọ báo. Vì thế nên chúng ta cần phải biết nhân quả, biết thánh đạo, biết tu hành, biết sám hối nghiệp chướng để chuyển nghiệp báo của mình và đạt được đạo quả niết bàn giải thoát. Cho nên người có trí huệ nhờ vào nơi căn lành sâu chắc, khó lay động, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành ra nhẹ. Người ngu si vì điều ác quá sâu dày, nên có thể làm cho nghiệp nhẹ trở thành ra quả báo nặng. Do nghĩa này nên người tu học Phật pháp chúng ta rất cần phải nên biết rằng tất cả các nghiệp chẳng gọi là quyết định, tất cả các nghiệp có thể được dứt trừ nếu biết tu theo thánh đạo của Phật dạy. Nhưng nghiệp tạo ra từ trước đành đã lỡ rồi, chỉ còn trông mong vào việc phát đại tâm để chuyển biến nghiệp đó mà thôi. Mấu chốt chánh nắm vững được chuyển biến và phát đại tâm ấy chính là ta. Ta phải tự lực chứ không ai khác cả. Nếu hôm nay ta biết rõ nguyên nhân tại sao rồi, ta phải phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, tu để mau chóng thành đạo quả, hầu cứu độ chúng sanh. Rồi từ đấy cứ giữ niệm câu Phật hiệu cho được trong sáng, vững bền, nối nhau không dứt, ác lâu ngày tâm của mình hiệp với tâm Phật, thì sẽ chuyển được quả báo ta bà thành ra cực lạc. Vì thế tất cả các thứ tội nghiệp đều do từ nơi tâm mà sanh khởi ra tất cả, và lại cũng hoàn từ nơi tâm mà diệt. Sanh ở nơi nào thì diệt ngay ở nơi đó. Tâm xấu ác nếu diệt rồi thì tội cũng tiêu diệt luôn. Tội xấu ác diệt, tâm xấu ác diệt, cả hai cái tội ác, tâm ác đều không có rồi. Đó mới là chân thật sám hối vậy. Còn như tu hoài, sám hối hoài mỗi ngày, trì chú niệm Phật hoài mà nghiệp chướng cũng còn y nguyên như cũ, thì phải biết hành giả không có chân thật sám hối vậy. Không có chân thật niệm Phật, không chí thành sám hối. Vì thế người Phật tử chân thật tu hành cần cầu giải thoát, cần phải thành tâm thành chí phát lồ sám hối mỗi ngày. Phát thế nào là phát lồ sám hối? Không phải nè, tôi sám hối rồi đó cô Bảo Đăng. Hỏi chị sám hối thì sao? Tôi sám hối trong tâm tôi. Đó không phải là phát lồ sám hối. Phát lồ phải nói lớn ra, quỳ trước bàn Phật sau khi tu rồi: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Bảo Đăng, pháp danh là Bảo Đăng, nay trước Phật đài con xin thành tâm sám hối. Con tha thiết thành tâm sám hối những việc con đã làm. Trong quá khứ con đã giết hại người, con đã cướp giật, con đã đánh đập, đó, tra tấn người, hành hạ người, làm khổ biết bao nhiêu người. Đó. Nay đứng trước Phật, con xin thành tâm sám hối, chừa bỏ những tội ác, những điều ác con đã làm. Kiếp này con sẽ tu tập, con sẽ làm những tất cả điều thiện, đem tất cả điều lành đó, điều thiện đó, những công đức tu tập đó, con sẽ hồi hướng cho tất cả những quan gia trái chủ, những người mà con đã giết hại từ trong quá khứ. Thành tâm con sám hối, xin tha thứ tội lỗi cho con. Con xin thành tâm sám hối, con xin thành tâm sám hối, con xin thành tâm sám hối. Đó là phát lồ sám hối. Mỗi ngày trước khi vào khóa tu của mình thì mới bảo đảm cho con đường vãng sanh cực lạc được, và mới hy vọng thoát khỏi ba ác đạo. Y như câu chuyện trên mà luận ra thì từ trường hợp những người bị nghiệp quả nặng, đã bị trả nghiệp suốt cuộc đời rồi, thì những nghiệp báo đó đã giảm bớt đi cũng khá nhiều. Bởi vì khi nghiệp mà nó đổ tới á, vừa mới vừa đau một chút à, đã lạ làng rồi. Thấy không? Mình á, trong quá khứ chém giết người ta, đánh đập người ta, tra tấn người ta, đó, làm cho người ta khổ điêu đứng cả đời. Kiếp này á, nhận được chút xíu cái đau đó là đã kêu la rồi, than thở, khóc lóc rồi. Thấy chưa? Cho nên á, bắt buộc phải trả một cái nghiệp một thời gian, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Có người trả nghiệp suốt 20-30 năm. Trước giờ phút lâm chung á, mới nghe được những lời của bậc thiện tri thức khuyến nhủ, dạy cho sám hối. Tai nghe được câu Phật hiệu thì tâm thần sáng tỏ, mà buông bỏ tất cả không còn vương vấn hoặc dày dò thân tâm nữa, nên được siêu thoát vào cõi thiện, là cõi trời hoặc cõi người. Tổ sư có dạy rằng: y cứu bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Nghĩa là cái thuốc hay chỉ cứu được người chưa chết, cái pháp quý của Phật chỉ độ được người có duyên với Phật mà thôi. Còn người ngoại đạo không có duyên với Phật, tà đạo không có duyên với Phật pháp thì không thể nào độ được. Dù người đó là chồng của mình, cha mẹ của mình, con cái của mình cũng không độ được. Có nhiều Phật tử gọi Bảo Đăng than rằng: cô Bảo Đăng ơi, trời ơi, tôi tu là chồng tôi nó phản đối, con tôi nó chửi mắng, cha mẹ thì la rầy, cho nên á khổ quá tu không được. Đó là cái khảo của mình. Chỉ trong quá khứ mình đã phỉ báng Tam Bảo, cho nên kiếp này mình tu tập không được suôn sẻ, không được an bình, không được yên ổn. Vì những người đó là người ngoại đạo, tà giáo trong quá khứ, cho nên khi nghe Phật pháp, người niệm Phật thì nhức mình nhức mẩy, khó chịu, tâm không có an, không có thích, cho nên mới phản đối. Chứ chú của Phật cứu độ chúng sinh, âm siêu dương thới, niệm Phật đâu có gì đâu mà có gai góc, đánh đập đau đớn đâu mà lại la lối, đúng vậy không? Cho nên á, bất cứ người nào mà quý vị đang tu niệm Phật trì chú mà trong gia đình mà họ la ngưng đi, trì gì mà nghe thấy sợ luôn, thấy ghê, hùm hùm hùm như cọp vậy đó. Đó, những người đó là tà đạo ngoại giáo, không phải người của Phật, không phải là Phật tử, không phải là người tu theo Phật pháp trong quá khứ, thành thử ra khỏi bàn. Cho nên á, muốn độ hoặc hộ niệm cho người được siêu thoát không phải dễ như mình nghĩ. Không phải người nào đến hộ niệm cũng giúp được giảng sanh hết đâu. Không phải người sắp lâm chung nào mà nghe được một câu hoặc nhiều câu Phật hiệu cũng đều được giảng sanh về cõi Phật hết cả. Phải biết siêu đọa đều tùy thuộc theo nghiệp lực của họ. Khi còn sanh tiền, còn sống đó, mà không biết tu hành, làm lành bố thí, hiếu thảo cha mẹ và kính thờ lên ngôi Tam Bảo, nhất là không có tính tâm, không có tính lực, không có tận tâm, không có tận lực của chính mình, và không có phát nguyện giảng sanh chi cả, và cũng không biết chán bỏ trần này, thì dù cho có hộ niệm cách mấy, có niệm Phật cách mấy, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cũng chỉ giúp cho thần thức của họ lên được tới cõi trời là tối đa, chứ không thể nào giảng sanh vào cõi Phật được cả. Tại sao? Ai biết trả lời coi. Bởi vì cực lạc là cõi tịnh, cõi sáng trong, cõi mà người á toàn là thai sen hóa sanh, cõi được chung sống với Phật Bồ Tát thánh nhân, ngồi ngang hàng với Phật, đi cúng dường, đi bố thí cùng với Bồ Tát mà đi cứu độ chúng sanh. Mà đem á cái người mà có tâm đen tối dơ bẩn, thối tha, sân si thị phi, nhân ngã bỉ tử thấp cao, nhất là các kẻ nghiệp nặng nề, suốt đời chưa có một lần phát nguyện giảng sanh, không cứu độ được ai, bỏn sẻn ích kỷ, và cũng chưa từng biết chấp tay niệm Phật, thì không thể nào vào cực lạc ở được cả. Không thể nào ngồi ngang hàng với Phật, vì nó không cân xứng, không thích hợp, nhân quả không bất đồng. Đó. Ở ngoài đời cũng vậy, có rất nhiều người đang sống ở Việt Nam, nghe kể về nước Mỹ thì cũng thích, rồi được con cái bảo lãnh cho qua định cư tại Mỹ, nhưng khi qua được tới Mỹ rồi á thì lại không thích với cái tánh của mình, nên họ buồn rầu khóc lóc tha thiết mong cầu cho trở về lại Việt Nam. Dù cực khổ thế mấy, họ cũng vẫn thích và cảm thấy vui sướng hơn. Vậy thấy chưa, ở trong đạo cũng có những người đó, giống y như vậy. Có rất nhiều người chỉ nghe bạn bè nói niệm Phật để được giải thoát, chết được giảng sanh, chết được về cõi cực lạc mới tốt. Còn cháu nghe vậy cũng bắt chước, khuyên ép cha mẹ, vợ chồng niệm Phật để được giảng sanh, vân vân. Thế thôi. Ngoài ra họ không hiểu thấu được ý nghĩa sâu thiết của hai chữ vãng sanh, hai chữ cực lạc và hai chữ giải thoát như thế nào cả. Rồi mời thỉnh ban hộ niệm đến, hộ niệm giúp cho thân nhân có nghiệp xấu ác nặng nề, để mong cho kẻ ấy được vãng sanh giải thoát về cõi Phật. Có nhiều khi chết cái hộ niệm xong rồi, cái người chết nhẹ nhàng, thấy không? Đó, thì nghĩ rằng ôi, tôi hộ niệm được vãng sanh rồi đó, ổng bả vãng sanh rồi đó. Đó là trật, không đúng. Bắt đầu từ những ý niệm đó mới có nhiều nơi mở ra những ban hộ niệm cho người sắp lâm chung là như vậy. Nhưng đa phần là từ nơi cư sĩ tại gia chưa hiểu thấu về Phật Pháp, thành lập ban hộ niệm là nhiều nhất. Rất ít có ban hộ niệm nào mà biết hiểu tường tận phương cách hộ niệm đúng pháp và biết dùng phương tiện cả. Phải biết mỗi chúng sanh đều có nghiệp quả riêng. Người tâm xấu ác phải mang nghiệp nặng, người tâm lành tốt sẽ mang nghiệp nhẹ. Người tốt ác sẽ được quả báo tốt, người xấu ác ắt sẽ bị quả báo ác, vân vân. Cho nên các việc thành bại siêu đọa đều tùy thuộc vào cái tâm và nghiệp lực của đương nhân dẫn đường hết cả. Người có nghiệp lực quá nặng nề thì dù cho có Phật đến đứng trước mặt giảng pháp, họ cũng không muốn nghe nữa, hoặc là dùng phương tiện tiếp dẫn và khai ngộ cho họ được siêu thoát ra khỏi cái khổ, cái đọa, họ cũng không thèm, không muốn nữa, còn chỉ trích nữa, nổi giận, chửi bới. Theo ý của câu dạy như sau: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu cách tầm. Nghĩa là thiên đàng có đường nhưng không ai muốn đi, địa ngục không có cửa nhưng người ta lại muốn đi tìm để vào. Tới đây Võ Đăng tạm ngưng, kỳ sau tiếp. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.